Đồng Bá Tuyết ưng nghiệm chứng hư giới chân ý của mình, lập tức nhanh chóng rời đi, về chuyện tìm kiếm ác ma tướng quân cùng với thủ đoạn hư giới chân ý, hắn tạm thời không muốn nói cho bất luận kẻ nào, đến hậu kỳ hắn cũng chỉ sẽ nói trước cho Trần Công Chủ. Dù sao chỉ có Trần Công Chủ là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Siêu phàm khác, Hạ Sơn Chủ bọn họ cũng đáng giá tín nhiệm, bọn họ thực lực cường đại, hạ tộc cũng cố gắng cung ứng tài nguyên cho bọn họ không cần thiết phản bội đi đầu nhập vào ma thần hội. Cho nên Hạ Sơn Chủ Tư Không Dương bọn họ đều có thể xen vào trong rất nhiều việc bí ẩn. Nhưng nếu không cần thiết, Đông Âu Tuyết Ưng cũng sẽ không nói cho bọn họ. Ai, Hạ Sơn Chủ nhíu mày nghi hoặc, vừa rồi ngoài mấy trăm dặm tựa như có cường giả ẩn nấp. Thủ đoạn thật cao minh, là pháp thuật, hay là mượn dùng thần khí che giấu. Ta cảm ứng cũng mơ mơ hồ hồ, che giấu nhìn lén có rất nhiều khả năng. Hạ Sơn Chủ chỉ có thể mơ hồ cảm giác, là thủ đoạn của ác ma tướng quân. Hay là ma thần hội, vu thần điện, hay khách tới từ giới khác tới kia, vị khách tới từ giới khác tới đó ở thế giới hạ tộc ta vẫn rất ngoan. Không cần thiết đến rình ta, Hạ Sơn Chủ trong lúc nhất thời có rất nhiều suy nghĩ. Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi rời khỏi cũng suy tư. Bán thần hạ tộc ta ngưng tụ bản tôn thần tâm, một Tư Không Dương quan chủ, một Hạ Sơn Chủ. Hai người bọn họ Tư Không quan chủ chưa phát hiện ta. Nhưng Hạ Sơn Chủ phát hiện. Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, có lẽ có liên quan với bản tôn thần tâm của bọn họ. Tư Không quan chủ hình như là thủ đoạn tiến công cực kỳ bá đạo loại hỏa diễm, mà Hạ Sơn chủ thì có khuynh hướng thủ. Góc truyện audio.com, đoạn pháp thuật loại lĩnh vực, cách chương.